Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, phần 88. Lão phu nhân đối Bạch Ma Ma xử cái ánh mắt. Bạch Ma Ma liền đi ra. Nhị tiểu thư, lão nô đỡ ngài trở về phòng, ngươi là cái thứ gì? Xứng sao? Lâm Tương Thanh âm cách khăn che mặt truyền đến. Mọi người cơ hồ đều có thể suy đoán đến trên mặt nàng trào phúng biểu tình. Chính sảnh nội bỗng nhiên tĩnh xuống dưới. Bạch Ma Ma tốt xấu cũng là lão phu nhân bên người trưởng sự Ma Ma. Lâm Tương như vậy không cho mặt mũi. Này chẳng phải là ở đánh lão phu nhân mặt. Đúng là rằng co hết sức. Cố Hoài Du chậm rãi mà đến. Trên mặt dơ lên tươi cười đi qua. Một phen giữ chặt Lâm Tương. Tỷ tỷ sao tới? Lâm Tương chóp mũi thật mạnh hô hấp truyền đến. Vừa thấy Cố Hoài Du ngăn nắp lượng lệ. Da thịt không rảnh bộ dáng. Trong lòng kia sợi ghen ghét liền nhịn không được. Ngươi hiện tại rất đắc ý sao? Tiện. Cố Hoài Du trên tay nhéo. Lâm Tương đau kêu một tiếng liền ngã xuống trên mặt đất. Lục Chi đúng lúc tiến lên. Trên tay làm thế muốn đỡ nàng. Trong miệng nôn nóng nói. Quận chúa, ngài làm sao vậy? Ai nha, đều nói thân mình không thoải mái liền không cần ra tới sao? Nô tỳ đỡ ngài trở về, Lâm Tương lại che lại một bàn tay gào khan. Nàng không biết Cố Hoài Du xử cái gì biện pháp. Ở trên tay nàng nhéo một chút lúc sau. Tay nàng liền trừ lên. Này sẽ đã thành móng gà như vậy. Lại đau lại không động đậy. Lục Chi cũng không để ý nhiều như vậy. Bắt lấy nàng cánh tay lôi kéo. Đem người nhắc lên. Lâm Tương trừ xuống tay không động đậy. Cố Hoài Du, ngươi đối ta làm cái gì? Tỷ tỷ lại nói mê sảng. Chúng mục nhìn chừng hạ ta có thể đối với ngươi làm cái gì? Cố Hoài Du vẻ mặt vô tội nhìn về phía một chúng phu nhân. Mở ra đôi tay, lại nói, ta chính là nhẹ nhàng chạm vào một chút ngươi. Ai biết, Lâm Tương bỗng nhiên vươn hoàn hảo cái tay kia liền phải tới bắt nàng. Bị Lục Chi duỗi chân một vướng, bùm một tiếng quăng ngã quỳ tới rồi trên mặt đất. Trên đầu mũ có rèm cũng bay ra thật xa. Bang một tiếng, rơi xuống đất, chương 95 mãn nhà ở hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm liên tiếp vang lên. Bình Khuê Hầu phu nhân nhìn thoáng qua sau. Sợ tới mức bưng chung trà tay run lên. Mới vừa pha trà ngon thủy bát đầy người. Bị năng đến a, một tiếng đau kêu ra tới. Chính là lại không có bất luận kẻ nào ghé mắt. Tuyệt đại đa số ánh mắt vẫn là dừng lại ở Lâm Tương trên người. Nàng quỳ dạp xuống đất. Mũ có rèm rơi xuống đến một bên. Trên đầu đỉnh giả tóc cũng tùy theo hoạt tới rồi cái ót. Lộ ra hơn phân nửa cái vết sẹo bàn bố đầu. Cái mũi đã bị thiêu hủy một nửa. Tân trường da thịt không có gì lực đàn hồi. Đem hạ mí mắt kéo đi xuống phiên. Trên mặt làn da giống như là rơi vào trong nước sau phát nhăn giấy. Lại hoàng lại ghê tởm. Tay cùng chân gà dường như cứng đờ mà xúc đề ở trước ngực. Nguyên bản kiêu ngạo khí thế nháy mắt hành quân lặng lẽ. Vội giơ lên dư lại nửa chỉ tay lấy tay áo che lấp. Cố Hoài Du đạm cười đi qua đi. Làm bộ muốn đem người nâng dậy. Ngữ mang xin lỗi. Lục Chi nha đầu này động tay động chân. Làm việc cũng không có nặng nhẹ. Không thương đến tỉ tỉ đi, Lâm Tương thấy nàng lại đây. Một cái kính sau này trốn. Ngươi đừng chạm vào ta. Ngươi tránh ra. Nàng sợ Cố Hoài Du lại niết nàng một chút. Như vậy một gián đoạn. Bên cạnh những cái đó phu nhân mới đột nhiên hoàn hồn. Khe khẽ nói nhỏ thanh truyền đến. Mỗi một câu đều tựa ở Lâm Tương trong lòng thứ thượng một đao. Hận không thể lập tức chui vào khe đất đi. Thật là khủng khiếp. Như thế nào đốt thành như vậy? Chính là a, khó trách lâu như vậy không thấy người. Nếu là ta cũng không nghĩ ra tới. Thật là đáng sợ. Nữ nhi gia dung mạo bị hủy thành như vậy. Đời này đã có thể xong rồi. Thật sự so chết còn khó chịu. Nói còn ôm hai tay xoa xoa. Lão phu nhân sắc mặt có chút cứng đờ. Nhìn đường hạ, âm thanh lạnh lùng nói. Còn không mau đưa quận chúa trở về phòng. Không, ta không quay về. Lâm Tương vừa nghe phải về phòng. Vội vàng đem mũ có rèm nhặt được mang lên. Dù sao đã bị người nhìn thấy. Đơn giản bất chấp tất cả nói. Lão phu nhân, ta như thế nào biến thành như vậy? Ngươi trong lòng hiểu rõ. Ta cũng là ngươi đã từng yêu thích quá cháu gái. Ngươi không thể như vậy đối ta. Dựa vào cái gì các ngươi ở chỗ này cao đàm khoát luận. Mà ta liền phải bị giam lỏng lên. Lão phu nhân thật mạnh chụp một chút cái bàn. Khí nói không nên lời nói. Chúng phu nhân cũng là trợn mắt há hốc mồm. Trước bất luận Lâm Tương cũng dám dùng loại này ngữ khí đối chính mình tổ mẫu nói chuyện. Nghe được nàng trong lời nói. Này bỏng một chuyện. Tựa hồ có khác ẩn tình. Lão phu nhân cư nhiên còn đem người cấp giam lỏng lên. Lâm Tương tiếp tục nói. Ta bất quá là nghĩ đến chúc mừng muội muội một phen. Liền này cũng có sai sao? Lão phu nhân ngươi liền như vậy không thích ta sao? Vô luận như thế nào? Nàng hôm nay không thể đi. Nàng không thể buông tha cái này hủy hoại Cố Hoài Du cơ hội. Nếu chuyện này không lo mọi người mặt tố giác. Thực dễ dàng bị cái này lão chủ chứa che giấu qua đi. Biểu muội lời này sai rồi, Trương Nghi Lâm bỗng nhiên từ góc chỗ đứng lên. Thở dài, ôn nhu nói, chúng ta đều biết ngươi từ bỏng lúc sau. Trong lòng liền có chút, vặn vẹo không bình thường. Người trong nhà bị ngươi hoài nghi cái biến. Nhưng sự thật chính là chính ngươi không cẩn thận thiêu. Lão phu nhân cũng chỉ là lo lắng ngươi thân mình. Thái y nói ngươi miệng vết thương thổi không được phong. Như thế nào tới rồi ngươi nơi này, liền thành bị giam lỏng. Nếu thật như vậy, ngươi hôm nay còn có cơ hội ra tới sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lâm Tương cắn chặt răng. Cách xa mảnh oán hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trương Nghi Lâm. Hận không thể đi lên xé lạn nàng miệng. Trước kia chẳng qua là chính mình trước mặt một con chó. Theo Lâm Tu Duệ lúc sau, đôi mắt này liền trường tới rồi bầu trời. Thật là tiện, Cố Hoài Du đúng lúc nói. Nếu tỷ tỷ tự giác không ngại, kia liền cùng nhau đi. Ta tự nhiên là muốn lưu lại. Lâm Tương kéo kéo khóe miệng. Cách mảnh thấy không rõ biểu tình. Thanh âm lại là quỷ quyệt mạc biện. Còn không có chúc mừng muội muội. Một sớm thành huyện chủ còn tìm cái hảo nhân duyên, Cố Hoài Du bỗng nhiên cười cười. Tựa hồ muốn đem Lâm Tương tức chết giống nhau. Chậm rãi nói, đúng vậy, Hoàng thượng tự mình tứ hôn. Như thế nào không tốt, Lâm Tương lại cười một tiếng. Nói nhỏ nói, bò đến như vậy cao vị trí. Ngươi rất đắc ý đi. Chính là không biết từ chỗ cao rơi xuống tư vị. Ngươi chịu không chịu được, Cố Hoài Du cười nói. Loại mùi vị này, ngươi không phải nhất rõ ràng sao? Lão phu nhân nhìn chằm chằm Lâm Tương nhìn sau một lúc lâu. Canh giờ đã không còn sớm. Đúng là muốn khai tịch thời điểm. Nàng lại chạy ra làm yêu. Thậm chí liền thể diện đều từ bỏ. Này đánh cái gì chủ ý? Bạch ma ma ở một bên thấp giọng nhắc nhở nói. Lão phu nhân, nên rời bước bởi vì hoàng đế coi trọng tương lãi. Lại hơn nữa tống thời cần quan hệ. Cố Hoài Du cái này huyện chủ. Đã không ngừng là huyện chủ mà thôi. Hoàng thượng ban thưởng đồ vật. Sớm đã lướt qua huyện chủ ứng có quy cách. Cho nên hôm nay tới người rất nhiều. Thậm chí so lão phu nhân tiệc mừng thọ ngày đó tới quyền quý đều nhiều. Yến trong phòng khách đã tụ đầy tiến đến chúc mừng khách khứa. Lâm Tu Duệ rất là tự đắc. Xuân phong mãn diện mà tiếp đón hảo một buổi sáng. Mọi người đều đối hắn thân thiện không thôi. Không biết còn tưởng rằng này yến hội là thế hắn là mờ ni nhưng từ tống thời cần một bước vào. Trong phòng, hướng gió liền thay đổi. Phảng phất hắn thành cái này vương phủ chủ nhân. Đối với mọi người chúc mừng thanh. Trên mặt ý cười liền không có rơi xuống quá. Tống đại nhân, Lâm Tu Duệ có chút không lớn cao hứng. Ngài không phải luôn luôn không thích tham gia này đó yến hội sao? Tống thời cần kéo kéo khóe. Miệng, nay đã khác xưa, rút đi ngày xưa xa cách đạm mạc. Hắn trong lòng kia sợi cao hứng mặc cho ai đều nhìn ra được tới. Đây chính là chưa từng có quá sự. Có người lập tức hiểu được. Mông ngựa vẫn là muốn hướng tới đối phương hướng chụp. Này đây, Cố Hoài Du theo lão phu nhân bước vào yến phòng khách khi. Chỉ một thoáng liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Có nhà mình phu quân ý bảo. Những cái đó phu nhân khen khởi người tới cũng là không lưu dư lực. Này huyện chủ thật sự như họa thượng đi xuống tới mỹ nhân. Sáng rọi chói mắt đúng vậy. Ta tự lão phu nhân tiệc mừng thọ ngày đó nhìn quá liếc mắt một cái sau. Liền suy nghĩ ai có thể có như vậy phúc khí, ngươi nhìn xem này khí độ. Nhà ta kia nha đầu nếu là có một nửa. Ta liền cao hứng, này đó thanh âm không có cố tình đè thấp. Đi theo bên cạnh Lâm Tương nghe đem môi cắn ra huyết. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng vận khí tốt như vậy? Cố thị lúc trước như thế nào không có bóp chết nàng? Tống thời cẩn nhìn Cố Hoài Du. Không giấu vết nhướng mày. Hai người nhìn nhau cười. Ăn ý mười phần, mấy độ bị đoạt nổi bật. Lâm Tu Duệ tựa hồ cũng đã quên hôm nay này yến hội là vì ai tổ chức. Đãi nhân đều vào ngồi lúc sau. Nói bốc nói phét vài câu. Dương giọng nói, khai tịch Trương Nghi Lâm nhìn thoáng qua đằng trước Lâm Tu Duệ. Như cũ là nàng ái mộ bộ dáng. Chính là nàng nhập phủ lâu như vậy. Đừng nói chạm vào chính mình. Chính là liền mặt hắn cũng không cùng chính mình gặp nhau. Ngày đó nàng thật sự cho rằng chính mình sẽ chết ở Lâm Tu Duệ thủ hạ. Nhưng lâu như vậy đi qua, hắn cũng không có lại đối nàng làm cái gì. Trương Nghi Lâm không cam lòng này cổ kính. Rốt cuộc lại áp qua sợ hãi. Bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Phế đi như vậy đại công phu mới vào vương phủ. Nàng sao có thể, liền cùng cái ẩn hình người dường như ở hậu viện chung cô độc sống quãng đời còn lại. Lâm Tương cùng Trương Nghi Lâm hai người đều không phải đèn cạn dầu. Hôm nay xuất hiện cũng là các có mưu đồ. Cố Hoài Du cái miệng nhỏ ăn đồ vật. Đến lót no rồi bụng mới có công phu xem diễn không phải. Một lát sau, quả bằng không liền nhìn đến Trương Thị bên người Diệu Ngôn sắc mặt tái nhợt. Bước chân vội vàng chạy hướng ngu lão phu nhân. Cũng không biết ở nàng bên tai nhỏ giọng nói thầm cái gì. Lão phu nhân biến sắc, chiều Bạch ma ma vẫy tay. đưa lỗ tai nhẹ giọng vài câu sau. Bạch Ma Ma khom người rục lui xuống đi. Lâm Tương thời khắc chú ý, thấy quả thực như nàng sở liệu. Cái này lão chủ chứa là tính toán đem việc này giấu xuống dưới. Muốn Bạch Ma Ma lặng lẽ đi xử lý. Lập tức dương giọng nói. Diệu Ngôn, hôm nay nhiều như vậy khách quý. Ngươi như vậy lỗ mãng còn thể thống gì? Không ở mẫu thân trong viện hảo sinh hầu hạ. Chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Dừng một chút, nàng kinh ngạc nói. Chẳng lẽ mẫu thân đã xảy ra chuyện? Diệu Ngôn cả người chấn động. Run rẩy môi nói không nên lời lời nói. Nhìn dáng vẻ là đã chịu cực đại kinh hách. Lão phu nhân đem chiếc đũa một gác. Nói bậy gì đó. Mẫu thân ngươi hảo hảo. Ngươi thế nào cũng phải ở cái này nhật tử chọc người không mau. Diệu Ngôn, ngươi nói, có phải hay không mẫu thân đã xảy ra chuyện? Lâm Tương sao có thể như lão phu nhân ý? Chết cắn không bỏ, trong sảnh thôi bôi hoán chản tiếng động tĩnh xuống dưới. Lâm thị bệnh nặng nằm trên giường hồi lâu đã không phải bí mật. Nghe được Lâm Tương sốt ruột ngữ khí, đều âm thầm nghiền ngẫm. Chẳng lẽ hôm nay này Hạ Yến muốn biến tang Yến? Diệu Ngôn nuốt nuốt nước miếng, lặng lẽ đánh giá liếc mắt một cái Lâm Tương sau. Ở lão phu nhân còn không kịp ngăn cản thời điểm lớn tiếng khóc ròng nói. Không phải, quận chúa, là nô tỳ mới vừa rồi cấp phu nhân đoan dược khi. Hành đến nửa đường, nhìn đến góc tường hạ chôn một cái người chết. Mọi người nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi sau lại đồng thời ngẩn ra. Êm đẹp ở trong phủ xuất hiện một khối thi thể. Thấy thế nào đều có chút đen đủi. Lão phu nhân biến sắc. Có lẽ là nha đầu này nhìn lầm rồi, Diệu Ngôn lại cướp nói. Không phải. Lão phu nhân, nô tỳ chính là sợ nhìn lầm rồi, còn cố ý tiến lên đi cẩn thận nhìn nhìn. Chết chính là huyện chủ bên người nha hoàn. Xảo Nhi, Cố Hoài Du lúc này mới gác xuống chiếc đũa, đứng dậy nói, ta là có hảo chút thời gian không thấy được Xảo Nhi. Ngươi xác định? Diệu Ngôn gật đầu, xác định. Lâm Tương lại bỗng nhiên kêu sợ hãi ra tiếng. Cố Hoài Du, ngươi thế nhưng giết người. Mọi người lặng lẽ đánh giá liếc mắt một cái Tống Thời Cẩn. Thấy hắn sắc mặt như cũ không có biến hóa. Lúc này mới hướng về Cố Hoài Du nhìn lại, thân là chủ tử xử tử một cái nha hoàn chẳng có gì lạ. Nhưng đem người chôn ở góc tường, này tâm tư liền có chút đáng sợ, ngươi đầu óc lại không thanh tỉnh. Cố Hoài Du liếc liếc mắt một cái Lâm Tương, ta vô duyên vô cớ giết chính mình nha hoàn làm gì? Lâm Tương âm trầm mà cười cười, ai biết có phải hay không nàng phát hiện ngươi cái gì bí mật? Bị ngươi giết người diệt khẩu, Hồng Ngọc nhịn không được nói. Không có khả năng, tiểu thư nhà ta nhu nhu nhược nhược. Tay trói gà không chặt, như thế nào có thể giết người? Lâm Tương hừ lạnh một tiếng. Chủ tử nói chuyện, ngươi một cái tiện tì cắm cái gì miệng? Nàng không có sức lực, bên người nàng cái kia Lục Chi sức lực nhưng thật ra so với ai khác đều đại. Lão phu nhân củng cố. Hoài Du đi bãi săn ngày đó, Trương Viên liền ở phía sau hoa viên góc tường hạ phát hiện Xảo Nhi thi thể. Lâm Tương biết được sau, lại mệnh hắn đem người chôn trở về. Chỉ chờ Cố Hoài Du trở về, liền tố giác nàng. Trăm triệu không nghĩ tới, trời xanh trả lại cho nàng tốt như vậy một cái cơ hội. Có thể làm trò mọi người mặt đem Cố Hoài Du đánh rất bụi bậm ni. Cố Hoài Du sắc mặt như thường, không có chút nào hoảng loạn. Như thế nào, ngươi như vậy chắc chắn là thấy ta giết? Lâm Tương cắn răng, có phải hay không? Đi xem sẽ biết, vừa vặn hôm nay Lý Đại Nhân cũng ở. Trương Nghi Lâm liễm mục cười cười, yên lặng đem cổ tay áo chung khăn lấy ra, nắm chặt tới rồi trên tay. Một hòn đá ném hai chim. Quả thực mau thay, chương 96 bị Lâm Tương điểm đến danh Lý Đại Nhân trong lòng nhịn không được chửi thầm. Này quận chúa là điên rồi không thành, êm đẹp đem chính mình xả ra tới làm chi? Hắn tuy ở đại lý tự nhậm chức, điều tra và giải quyết án tử là bổn phận, nhưng đang ngồi vị nào không có xử lý qua phủ thượng nha hoàn. Huống chi làm chủ tử vốn là nắm giữ hạ nhân sinh sát quyền to. Nếu thật luận lên, chẳng phải đều là giết người hung thủ. Hết chương.